Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 306, phòng thủ đại sư Lâm Du Tĩnh. Ta nguyên lai không có cơ hội lên đại học, lần này có cơ hội, liền nghĩ, người còn sống là tại thích hợp giai đoạn, đi thêm cảm thụ một ít gì đó tốt. Tại đại học, ta dự định sống được dễ dàng cùng tùy ý chút. Giang Triệt nói những lời này thời điểm, ngữ khí tựa như là văn nghệ tự sự tấm hình lời bộc bạch. Kỳ thật có chút bắt người. Về phần Mặc Khác nói, nguyên lai, cùng Lâm Du Tĩnh nghe vào, đương nhiên sẽ không là một cái ý tứ. Huống chi Lâm cô nương cả người hiện đang khẩn trương đây. Vừa mới, bọn hắn dự định đi đổi một cái hai tấm giường gian phòng. Thế nhưng trước tửu điếm đài nói, không có, hò dô, nàng cha đều không cha. Liền rất nói mau không có, không phải là bị đón mua à. Còn có, Lâm Du Tĩnh phát giác tên kia lúc ấy liền cười. Hắn chứa nghiêm túc cùng bất đắc dĩ, khóe miệng một tia không nhúc nhích. Thế nhưng là ánh mắt vụng trộm cười. Nhất định là như vậy. Làm người ngạt thở, khách sạn gian phòng vẫn rất quý, còn bố trí được rất đẹp. 1993 năm tháng 9 hạ. Đêm nào, nhận qua mụ mụ, bằng hữu rất nhiều, giữ gìn, giáo dục. Nghiên cứu qua hàng loạt tương quan thư tịch. Đồng thời rõ ràng biết mình có lưu manh bạn trai Lâm Du Tĩnh đồng học. Khóe mắt hào quang lóe lên. Một đêm này, mối nguy tứ phía, đã định trước sẽ không quá bình tĩnh mặc dù ta tự mình gọi là Lâm Du Tĩnh. Cho nên, hắn hiện tại là cố ý thổ lộ tâm tình tới để cho ta buông lỏng cảnh giác sao? Làm sao bây giờ? Thật khẩn trương, tốt bối rối. Một khi cho hắn mang theo trò chuyện, ta đầy khẳng định không phải là đối thủ của hắn a. Tốt, ta qua loa hắn. Hả, đúng không? Tốt, nàng tùy ý trả lời một câu. Bởi vì ngữ khí lạnh lùng, trong lòng có chút đắc ý. Tiếp lấy quay đầu đi quan sát phản ứng của hắn. Chuẩn bị liệu địch tiên cơ. Làm bước kế tiếp phòng ngự dự án. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Giang Triệt xoay người. Theo góc tường vị trí lấy ra một cái chậu rửa mặt. Đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, đổ nước ngươi trước ngâm đặt chân, thức dậy sớm liền đi máy bay, lại ở bên ngoài đi xuống buổi trưa, đoán chừng rất mệt mỏi. Hắn tiếng nói hạ thấp thời gian, người đã chuyển tiến vào phòng vệ sinh, sau đó liền là vòi nước nổi trên mặt nước, đánh vào bồn sắt bên trong thanh âm. Chậu rửa mặt là buổi chiều dạo phố mua được, chuẩn bị cho Giang Triệt mang về ký túc xá dùng. Hắn tiếp không sai biệt lắm một ngón tay tiết nước lạnh. Lại đổi bên trên nước nóng. Cảm giác một cái lạnh nóng. Nghĩ đến hỏi một chút Lâm Du Tĩnh tự mình. Muốn lạnh một chút, vẫn là nóng chút. Giang Triệt thăm dò xem xét. Này đều cái gì hình ảnh a? Trong phòng, Lâm Du Tĩnh ngồi ở giường đuôi. Hai chân cuộn trước người. Mặc đồ trắng vớ hai chân lấy tay tiếp tục. Đồng thời người toàn bộ hướng xuống cúi. Hình ảnh giống như là một cái đứa bé cố gắng muốn gặm chân răng của chính mình. Đây là muốn làm gì? Nhẹ nhàng hút hút, lại hút hút. Lâm cô nương rốt cục trầm tĩnh lại. Đứng dậy, chính mình vụng trộm nói thầm. Còn tốt không thối. Sau đó cấp tốc mặc vào giày ngồi xuống. Làm bộ rất bình tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù sao đi cả một cái buổi chiều a, cô nương ra có này lo lắng. Giang Triệt tỏ ra là đã hiểu, đồng thời có chút buồn cười. Lẳng lặng đồng học vẫn là đáng yêu. Ngô, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh quay đầu trông thấy hắn. Có chút xấu hổ, quyết định làm bộ không có bị thấy. A, Giang Triệt phối hợp nói. Ta vừa định hỏi ngươi, nước muốn khá nóng, vẫn là vừa vặn liền tốt. Vậy liền, 42 độ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lòng tự nhủ có tinh như vậy xác thực sao? Giang Triệt đổi nước lạnh, đổi nước nóng, lại đổi nước lạnh, lại đổi nước nóng. Được a, làm bộ hiện tại vừa vặn 42 độ. Hắn bưng chậu rửa mặt đi ra. Cái kia, ngươi là muốn giúp ta rửa chân sao? Lâm Du Tĩnh hỏi, hỏi xong nhìn xem Giang Triệt. Câu nói này liền phức tạp. Lâm Du Tĩnh bản thân có ý tứ là, ngươi thổ lộ tâm tình không thành. đổi vào tay sao? Đừng tưởng rằng loại sự tình này, cô nương ta không có ở trong sách nhìn qua. Nhìn ta dùng ánh mắt khuyên lui ngươi. Thế nhưng tại Giang Triệt nghe tới, liền thành mệt muốn chết rồi. Bạn gái nhỏ nũng nịu, đưa yêu cầu, lẽ ra ngay từ đầu nhưng thật ra là không có ý nghĩ này. Chỉ là hỗ trợ múc nước mà thôi. Nhưng bây giờ, Lâm cô nương đã đề, mà lại nghĩ muốn, suy nghĩ lại một chút nàng lần này xa như vậy chạy tới nhìn ta. Giang Triệt không phải đại nam tử chủ nghĩa, cảm thấy liền xem như tắm cái chân, cũng không có gì. Tại chỗ, Lâm Du Tĩnh ngồi, ngửa đầu, Giang Triệt đứng đấy, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu cười một cái nói. Được rồi, ta tới. Hả, cái gì gọi là tốt? Lâm Du Tĩnh còn đến không kịp tổ chức đợt tiếp theo phòng thủ. Giang Triệt đã buông xuống chậu rửa mặt, lùi bước ngồi xổm, đưa tay giúp nàng đem ống quần cuốn lại, bên trái, bên phải, sau đó bắt đầu giải dây giày. Bên trái, bên phải, Lâm Du Tĩnh đột nhiên liền nhớ lại Trà Liêu lần kia. Nàng bị bệnh, nằm tại hắn trên giường. Hắn thay nàng mặc bít tất, đi giày, trong đêm cõng nàng xuống núi. Nếu không, liền để hắn đạt được. Không phòng thủ đi, nàng này một lòng mềm, lưỡng lự. Giang Triệt đã đem tấm lót trắng theo trên chân nàng, theo mu bàn chân cuốn xuống. Một bên khác, không có chút nào thối a. Mắt cá chân tại trong lòng bàn tay hắn bên trong nắm. Lâm Du Tĩnh rụt rụt hỏi. Không có chút nào thối. Giang Triệt có chút buồn cười. Cái kia, cũng không khó coi a. Không khó coi, đẹp mắt, kỳ thật nhìn ngươi tay liền biết. Tay ngươi đẹp như thế. Lâm Du Tĩnh có chút vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó cảnh giác. Lắp ôn nhu, nói tốt. Lâm Du Tĩnh chân không phải trâu tròn ngọc sáng cái chủng loại kia. Cùng với nàng người như thế, có chút hơi gầy, thế nhưng trắng nõn thấu phấn. Đầu ngón tay trong suốt, coi như Giang Triệt không tính là chân khống, vẫn là không chịu được có chút hô hấp biến nặng, nhẹ giọng, rào, nước bị dùng Giang Triệt lấy tay theo trong chậu mang theo đến. Rắc vào trên mắt cá chân phương, nước nóng theo bàn tay cùng một chỗ hướng xuống, nhưng nhiệt độ lại tựa hồ như dọc theo chân đi lên. 19 tuổi Lâm cô nương cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nàng theo tới người Triệu sư thái tán gẫu qua. Nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Cho nên nàng biết, chính mình lại không phản kháng, liền không còn kịp rồi. Giang Triệt, nước lạnh, rửa sạch, kỳ thật không có lạnh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Chẳng lẽ bởi vì không phải 42 độ. Giang Triệt đành phải dừng lại nói. Ta đây đi đổi điểm nước nóng. Chờ hắn cầm nước nóng đến. Lâm cô nương đã tại mặc mới bít tất, biểu thị tự mình rửa tốt, vừa mới nghìn cân treo sợi tóc. Lâm cô nương điệu hổ ly sơn, chạy mất, tốt ý, một bên mặc bít tất, nàng một bên cúi đầu, chống đỡ tại trên đầu gối, ấp úng cười trộm. Được rồi, Giang Triệt đem nước đổ, trở về, hỏi, người muốn tắm rửa sao? Quả nhiên lại tới, Lâm Du Tĩnh suy nghĩ 2 giây. 3 giây, không tắm, có thể sao? Ta liền đánh răng rửa mặt. Hỏi xong, cạch cạch cạch cạch cạch. Nàng mang dép, ôm lấy áo ngủ, một đường nhảy nhót nhỏ chạy vào phòng vệ sinh. Răng rắc, vậy mà, khóa trái, Giang Triệt, ngoặc kép, cách một tốt một lát. Nàng trở ra, Lâm Du Tĩnh trước mặt một sợi loạn phát. Hai tay bưng chậu rửa mặt, nói... Ta giúp ngươi đem bị thay thế quần áo, bít tất, đều rửa sạch, hiện tại treo chỗ nào nha? Nàng vậy mà chạy đi giặt quần áo. Ta mang theo giặt quần áo bàn chải nha. Nói là đến tiễn ngươi đi học, cũng nên có cái bộ dáng. Nàng nghiêm túc nói ra, một bộ cần cù tiểu kiều thê hình ảnh. Thật sự là, để cho người ta rất khó khống chế chính mình a. Có thể hỏi đề ta ngoại trừ áo ngủ. Liền không có mang khác quần áo đi ra a. Giang Triệt đành phải đứng dậy. Trước tiên đem quần áo treo ở cửa sổ đi. Còn tốt, đêm hè có gió, sáng mai hẳn là có thể làm. Chờ hắn làm xong những này, lại quay đầu. Lâm Du Tĩnh đồng học tại làm bài tập. Bông vải áo ngủ, cổ tròn nhỏ áo sơ mi kiểu dáng ấn hoa lan hình vẽ, tay áo dài, nguyên bộ phối hợp quần dài. Nói tóm lại so nhỏ váy ngắn giữ gìn nhiều. Lâm Du Tĩnh ngồi tại bàn nhỏ trước, cầm lấy cây thước, bút, nghiêm túc vẽ lấy bức vẽ. Đèn bàn chỉ riêng đem bàn nhỏ cùng phụ cận một vòng phạm vi vòng chủ. Giống như là Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng lấy xuống. Duy nhất có khả năng chống cự yêu ma quỷ quái vòng tròn vòng. Liền thừa như thế một khối nhỏ trận địa. Lâm cô nương tình cảnh hiện tại, nhưng nguy hiểm, hướng phía trước, hết sức đáng sợ. Bên ngoài liền là súng, rắn độc, đầu lâu. Sau này, càng đáng sợ, là giường. Ngươi làm việc nhiều như vậy sao? Gần 12 giờ, còn chưa ngủ, không mệt mỏi sao? Giang Triệt dựa vào trên giường, có chút bất đắc dĩ nhìn xem phía sau lưng nàng. Hỏi, Lâm Du Tĩnh dùng sức chút đầu biểu thị cường điệu. Chúng ta làm việc rất nhiều. Một cái làm việc, liền muốn làm thật lâu. Ta mỹ thuật bản lĩnh kém, liền muốn càng lâu. Hả? Vậy các ngươi chuyên nghiệp thật cực khổ. Đúng vậy a, ta trước học kỳ đều mới hạng 3. Trước hai tên tranh tài cầm thưởng có thừa điểm. Ta cái kia đầu đề thêm điểm. Muốn học kỳ này mới tính. Lâm Du Tĩnh nói. Nếu không, người trước tiên ngủ đi. Được. Bút chì ngòi bút tại phác họa trên giấy sàn sạt mà vang lên lấy. Không thể không thừa nhận. Cảnh tượng như vậy, kỳ thật rất ấm áp. Thế nhưng là, nếu là sau đó thì tốt hơn. Giang Triệt trong lòng tự nhủ nếu không ta điểm điếu thuốc. Làm bộ đã là sau đó. Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh quay đầu. Ngươi, ngủ thiếp đi sao? Không có đáp lại, Giang Triệt giống như ngủ thiếp đi. Vì cái gì đột nhiên một cái? Ngoài cửa sổ vui vẻ đột nhiên trở nên thật là dọa người. Vì cái gì giống như có bóng dáng tại hoàng? Vì cái gì màn cửa nhúc nhích một chút? Vì cái gì có âm thanh? Là nổ súng sao? Rắn có thể hay không bò vào tới? Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng hô hào. Tới, sờ giường, sờ không tới, chăn mền xốc lên, chỉ có cái gối. À tương đương, làm sao vậy? Thế nào? Giang Triệt bên dưới từ phòng vệ sinh chạy đến. Người đi nhà vệ sinh vì cái gì không nói với ta? Còn không bật đèn, còn không có thanh âm. Ô, làm ta sợ muốn chết. Ta cho là ngươi bị nữ quỷ mang đi. Lâm Du Tĩnh thật sợ quá khóc. Một đầu chui tại Giang Triệt trong ngực. Đánh người, ta nhìn ngươi rất chân thành. Sợ quấy dày đến ngươi a. Lúc này là trực tiếp đánh ngã tốt đâu. Vẫn là miễn cưỡng quân tử khổ ép mình. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tốt đâu. Giang Triệt nghĩ đến. Lâm Du Tĩnh nói. Ô, kỳ thật không có làm việc. Thạch giáo sư làm việc tùy tiện làm loạn đều có thể. Ta ở bên kia. Kỳ thật vẫn đều đang vẽ ngươi. Ách, cái kia ta xem một chút. Giang Triệt cầm lấy phác họa giấy. Đối đèn. Nhìn trái. Nhìn phải, ngươi xác định đây là ta sao? Tại sao là phương? Tranh trừu tượng, mô phỏng kiến trúc hóa. Lâm Du Tĩnh nước mắt chưa khô. Chính mình không chịu được. Cười nói, một mực nghe nói nhân cách hóa. Nguyên lai còn có thể mô phỏng kiến trúc hóa. Nghe nói kiểu nói này. Có điểm giống, Giang Triệt cười rộ lên. Nhìn xem bên cạnh đủ loại chú thích. Đồ lưu manh, đại sắc lang. Hai người hàn huyên một hồi. Rốt cục, Lâm Du Tĩnh chậm lại. Tốt, ngủ đi. Nhìn ngươi sợ thành như thế. Giang Triệt ôn nhu nói. Ta cam đoan, ta có thể vượt qua. Là có thể vượt qua. Không phải không ý nghĩ. Hắn chủ động đem dư thừa hai cái gối thả ở giữa. Yên tĩnh chờ lấy. Chờ đến Lâm Du Tĩnh co lại trong chăn. Giống như là ngủ thiếp đi. Mới yên tâm thiếp đi. Hắn đại khái làm một cái rất đẹp mộng. Sau đó, ai tương đương, rắc kết rồi. Đột nhiên, liền chịu một cước. Giang Triệt dùng cánh tay chống một cái. Mới không có rớt xuống giường. Mơ mơ màng màng ngồi xuống. Trái xem phải xem. Ai, tình huống như thế nào? Vì cái gì lão tử yên ổn ngủ cảm giác. Đều sẽ chịu đạp. Trông thấy Lâm Du Tĩnh ngồi. Giang Triệt hỏi, thế nào? Lâm Du Tĩnh tức giận nhìn xem hắn, hốc mắt đỏ đỏ nói. Ta vừa nằm mơ, mộng thấy ta qua thật lâu lại đến xem ngươi. Kết quả ngươi liền theo một cái tiết mục ngắn rất ngắn rất ngắn. Bôi son môi, nóng tóc nữ, tay nắm tay, ngay tại trường học các ngươi cổng nơi đó. Ta hỏi ngươi, ngươi còn vàng thật không sợ lửa. Ngươi còn nói ta cũng không chịu cho ngươi kia cái gì. Ngươi liền muốn tìm người khác. Sau đó ta liền tỉnh. Thật khó chịu. Thế nhưng là ta cũng khó khăn qua chết rồi. Làm tức chết. Ngươi còn ngủ được thơm như vậy. Ta tức không nhịn nổi. Liền nhẹ nhàng đá ngươi một cái. Rõ ràng liền rất nặng được chứ. Giang Triệt trong lòng tự nhủ ngươi cũng kém chút đem ta đạp bay. Mà lại, sự tình là ngươi nằm mơ mơ tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Không có cách, vẫn là chỉ có thể hống. Lúc này không có cái gối đón đỡ. Lâm Du Tĩnh giống một con mèo nhỏ như thế rụt lại thân thể. Vùi đầu chui vào Giang Triệt trong ngực. Cọ sát, Trần Thế Mỹ, đàn ông phụ lòng, khốn kiếp. Nàng nói cái cuối cùng chứng chữ. Có cái thú vị âm cuối. Phảng phất đem vận mẫu AN âm phát quá rõ ràng. Rất thú vị, Giang Triệt nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười. Lâm Du Tĩnh nghiêm mật phòng thủ cả một cái ban đêm. Nhưng lại không biết, dưới mắt bộ này dọa lại ủy khuất. Đáng thương cầu an ủi, cầu bảo vệ bộ dáng. Há lại mới là tốt nhất phòng thủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.